Chương 1992, kỳ thực, ta có cô con gái cũng gọi là Võ Chiếu. Ly khai Lý gia, Canh Duy về tới cha mẹ của nàng trong nhà, cha nàng là một cái thư pháp đại gia, nhưng là lại cũng không phải chân chính mọi người, mà là làm quan mọi người, chữ viết không tính là đặc biệt xuất sắc, nhưng là lại thân kiêm chức vị quan trọng, mẫu thân thì là thiếu đoàn kịch hí khúc nghệ thuật gia. Đây là một cái điển hình thư hương môn đệ, Canh Duy làm trong nhà duy nhất hài tử, từ nhỏ đã tiếp thu các loại hung đúc, các loại nghệ thuật đều biết một chút, thế nhưng đều không tinh thông, sự tình các loại đều hiểu một ít, cũng không thể coi là tinh thông, gia vụ toàn bộ đều biết làm, tài nấu ăn sở trường nhất. Canh Duy ra đời mục đích, chính là vì trở thành một bình hoa, hoặc là trở thành một leo lên cao chi quốc leo núi. Nàng trở lại ở vào bờ sông khu biệt thự trong nhà thời điểm, phụ mẫu đã nhận được Canh Duy ly khai Lý gia đồng thời mất tích nhiều ngày tin tức, cha nàng tức giận giống to hơn gọi nhỏ, mẫu thân thì nước mắt rơi như mưa. Canh Duy chỉ là lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt, liền không lo lắng đến phòng bếp trong tủ lạnh, xuất ra chan hương móng gà ăn, mang trên mặt tản mạn nụ cười, không để ý tới phụ mẫu, lên lầu trở lại bên trong phòng của mình, ăn móng gà, nhìn mặt gà, rốt cuộc móng gà ăn xong rồi. Nàng leo đến dưới sàng, kéo ra ngoài một cái dương nhỏ, bên trong là tuyệt đẹp thiếp giấy, có ma pháp xạ cụ dạ, có mạ thỉa thiếu nữ quân nhân, còn có rất rất nhiều cái này tờ lì ạ sản đoạt xương đạo thời kỳ bọn nhỏ không có thấy qua ạ nỉm. Cùng với một chai mỹ lệ thiên chỉ hạc cùng rất nhiều tuyệt đẹp bút sắc màu. Canh Duy ôm hộp giấy, đi xuống lầu dưới, nhìn một chút vẫn còn ở tranh chấp phụ mẫu, nói ra, ta phải rời đi, nếu như các ngươi già rồi lời nói, ta sẽ mỗi tháng cho các ngươi một khoản phụng dưỡng kim, đầy đủ các ngươi duy trì cuộc sống bây giờ, thế nhưng từ hôm nay bắt đầu, ta không phải là của các ngươi nữ nhi, cũng không gặp lại. Nói xong, xoay người, xuất môn, dứt khoát. Không có mang đi một đôi tuyệt đẹp giày cao gót cùng nhất kiện ngang quần áo đắt tiền. Con mang đi một cái dương lúc đó thiếp giấy cùng cất kỹ. Ly khai Lý gia, chính là ly khai cái kia cái bình hoa thế giới. Nàng là bình hoa sao không phải, cho tới bây giờ không phải. Nàng chỉ là nàng, một nữ nhân mà thôi. Đại hồ ly tinh tỉ tỉ muốn cùng Lưu Húc ở chung, muốn cho hắn thu lưu nàng. Canh Duy cấp cho Lưu Húc sinh con, phải làm nữ nhân của hắn, Lưu Húc đồng ý. Thế nhưng Lý Tuyết chứng kiến ôm một đống cắt giấy đại hồ ly tinh tỉ tỉ nhếch lên môi, giận dữ hét. Ta không đồng ý đại hồ ly tinh tỉ tỉ không để ý tới Lý Tuyết, chỉ là doanh doanh nhìn Lưu Húc nói, ta muốn cho ngươi sinh một đống hải tử. Lý Tuyết nắm tay, hầu như liền muốn nổi đóa. Lưu Húc tiêu hóa kim đan mấy ngày bên trong, giữa các nàng đã kinh thủy hỏa không cho, đặc biệt Canh Duy vậy mà lại làm cơm nàng biết nấu cơm, đây là Lý Tuyết tuyệt không thể chịu đựng. Một nữ nhân, bộ ngực lớn hơn mình, bờ mông so với chính mình tiểu, thắt lưng so với chính mình mảnh nhỏ, dáng dấp tốt hơn chính mình, khí chất cũng so với chính mình cao hơn. Hơn nữa vậy mà lại làm cơm, nhưng lại có thể sinh con, hoàn sinh một đống. Lý Tuyết ngoại trừ cảnh sát thân phận cùng đồ đồng phục hấp dẫn ở ngoài, hoàn toàn không có tận lực chống lại đồ đạc, cho nên hắn kiên quyết không cho Canh Duy ở đến Lưu Húc trong nhà tới. Thế nhưng Lý Tuyết dường như quên mất, chính cô ta cũng là ở tại nhân gia Trần An An trong nhà. Bất quá đại hồ ly tinh tỉ tỉ căn bản là đem Lý Tuyết trở thành không khí, cười hì hì đem chính mình chân quý vài chục năm thiếp giấy dán tại trên cửa sổ, giống như là tuyên thệ nơi đây là địa bàn của mình giống nhau. Lưu Húc đơn giản cũng không để ý hai người bọn họ, chạy đến thư phòng, tới một người nhắm mắt làm ngơ. Hắn vừa xong thư phòng, liền thấy một con chim bồ câu rơi tại chính mình trên cửa sổ, trên đùi của nó lại cột một cái ống trúc, bên trong chứa một trang giấy. Lưu Húc đi nhanh lên đi tới, cởi xuống lá thư này, mở ra nhìn một cái, là Võ Chiếu viết, hỏi nàng tu luyện phương đỉ hệ nở có vấn đề gì hay không muốn giải tỏa nghi vấn đáp hoặc hắn sau khi xem xong, nhìn một chút như trước đứng ở trên bệ cửa sổ bồ câu. Lúc này phất phất nhiều viết mấy vấn đề, cuốn lại, trói lên chim bồ câu trên đùi, vỗ một cái chim bồ câu cánh, bồ câu liền bay đi. Lưu Húc không khỏi nói, cái gì vi tín điện thoại đều cực kỳ yếu ớt, ca đây là dùng bồ câu đưa tin. Thuận tiện nhắc tới chính là, Lưu Húc mấy vấn đề, theo thứ tự là. Ngươi thích ăn cái gì, ngươi hứng thú yêu thích là cái gì, ngươi giao nam bằng hữu không có, ngươi tam vây nhỏ. Thuận tiện tiết lộ một chút, không phải ngươi không nên hiểu lầm, ta không phải lưu manh, chỉ là muốn mua quần áo cho ngươi mà thôi. Kỳ thực. Ta có cô con gái cũng gọi là Võ Chiếu. Cơm tối vẫn là Canh Duy làm, ăn thời điểm vậy coi như đặc sắc. Trên bàn cơm, 36 dê đại cảnh hoa đối chiến đại hồ ly tinh tỉ tỉ, hai người ngươi tới ta đi, nói là ba hoa trích tròe, biểu hiện ra không có chút rung động nào, kỳ thực sớm đã quần quận sóng ngầm. Đại hồ ly tinh tỉ tỉ thừa hành lấy bất biến ứng vạn biến công phòng chiến thuật, 36 dê đại cảnh hoa thân là một cái đảng viên, am hiểu sâu ma tức chiến, bên trái tìm một lý do, bên phải nói một cái khuyết điểm. Vậy thì thật là đem ta mở quốc chủ tịch một bộ chiến thuật lĩnh lược vô cùng nhuần nhuyễn. A Lưu Húc thậm chí cũng hoài nghi, nếu như nếu là 36 dê đại cảnh hoa sinh ở loạn thế, khẳng định chính là ngang núi làm cuối kỳ nữ nhân như vậy. Cuối cùng, lấy hai người hòa bình ăn kết thúc, trận chiến đấu này xem ra muốn làm lâu dài chuẩn bị. Đối với giữa nữ nhân chiến đấu, Lưu Húc từ trước đến nay không phải đi thăm gia, ăn xong cơm tối sau đó, phải đi trong thư phòng chơi game hắn cũng không biết, đúng lúc này, phòng khách hai nàng đã bóp bắt đi. Các nàng đương nhiên không có làm mặt người đàn bà tranh chua chửi đồng, mà là ngồi ở trên ghế salon, nhìn TV Lý Tuyết xuất ra hạt dưa, hỏi, ăn hạt dưa sao canh Duy nắm một cái, nói, cảm ơn. Lý Tuyết nói, ta phát cáu, không dám ăn, ta cũng không muốn tinh hỏa liệu nguyên. Canh Duy dập đầu lấy hạt dưa nói, ta vừa vặn cảm giác cái này hai thiên thiên khí ẩm ướt, ăn chút phát cáu gì đó đỉnh không sai. Cái này một hiệp Lý Tuyết bị thua, một lát sau, Canh Duy đổi được một cái trang phục mốt thanh tú tiết mục TV. Lý Tuyết nói, ngươi khẳng định mua qua cực kỳ quần áo đắt tiền á. Canh Duy lắc đầu nói ra, y phục chính là lấy chồng xuyên, mỗi người mặc vào đều là một cái khí chất bất đồng. Ngươi xem ngươi xuyên cảnh phục thời điểm nhiều tư thế hiên ngang, nhìn qua so với nam nhân đều nam nhân, ta thật ước ao ngươi. Đời ta cũng sẽ không có một khối bắp thịt, gặp phải phạm tội phần tử, ta cũng không dám nói chuyện lớn tiếng, bất quá may mắn có Lưu Húc bảo hộ ta, ta cảm giác, làm vì một nữ nhân, đứng ở nam nhân sau lưng cảm giác, đỉnh không sai. Lý Tuyết tiếp tục bị thua, thầm nghĩ, cô mãi mãi cũng không tin cái này tà, đánh thắng được cương thi còn không diệt được hồ ly tinh.